Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Vạn Lam Hinh chịu tội. Chiến trường thông đạo, man tộc nơi trú đóng, man tộc tộc trưởng Hoàng Phủ Chiến Hùng tự mình xuất động là vì cái gì? Hắn chính là vì cái kia thất lạc nhiều năm nữ nhi. Hắn nhất định phải đưa nàng một lần nữa tìm trở về. Thông qua huyết mạch chỉ dẫn, lại từ Hoàng Phủ Thái Canh suy tính chi pháp, hoàn toàn có thể xác định nữ nhi của hắn ngay tại trấn Man Quân bên trong. Đúng là như thế, hắn mới chuẩn bị kỹ càng, tự mình xuất chinh, phải tất yếu đem hắn nữ nhi cứu trở về. Tại một chỗ lâm thời doanh trướng chi địa, Hoàng Phủ Chiến Hùng chính tự mình thẩm vấn lấy bị áp lên tới Vạn Lam Hinh hỏi. Ngươi tên là gì? Hoàng Phủ Chiến Hùng người khoác gia thú, băng cột đầu quan vũ, thân hình cao lớn uy mãnh, mang theo một cỗ không giận tự uy thần sắc. Người bình thường gặp chi đô muốn lập tức cúng bái. Vạn Lam Hinh lại là một cái cương liệt tính tình. Đối mặt Hoàng Phủ Chiến Hùng không chỉ có không quỳ, còn ngẩng đầu ưỡn ngực trừng mắt Hoàng Phủ Chiến Hùng, không có chút nào luống cuống. Hiện tại Vạn Lam Hinh bộ dáng hết sức chật vật, trên người chiến giáp nát hơn phân nửa, loang lổ vết máu nhuộm đỏ hơn phân nửa cái thân thể. Tại nàng eo chỗ còn có một chỗ lỗ máu, may mắn bị bao khỏa ở, bằng không ở vị trí này tiếp tục chảy ra máu đến. Nàng sống không được bao lâu, cha hỏi ngươi đâu, còn không mau mau trả lời. Tại Hoàng Phủ Chiến Hùng bên người một tuổi trẻ man tướng quát to. Tên này tuổi trẻ man tướng là Hoàng Phủ Chiến Hùng chất nhi Hoàng Phủ La Sát. Đã thức tỉnh tầng thứ hai man kinh cường đại người trẻ tuổi. Lần này cường đại nhất tuổi trẻ dũng sĩ được chủ. Mới 25 tuổi. Cũng đã là đỉnh cấp man tướng chiến lực. Có cơ hội tại trước 30 thành tựu vương vị. Vạn Lam Hinh quay mặt qua chỗ khác. Hoàn toàn không thèm để ý. Hoàng Phủ La Sát đi tới. Liền bắt được Vạn Lam Hinh tóc. Cưỡng ép đem Vạn Lam Hinh hướng trên mặt đất nặng nề mà nhấn đập xuống. Vạn Lam Hinh thực lực vốn là bị phong ấn. Căn bản không có cái gì phản kháng chỗ trống. Gương mặt xinh đẹp liền cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc. Vạn Lam Hinh mũi ứng thanh mà đứt. Máu mũi báo táp ra. Nhìn xem đều để người cảm thấy đau lòng vô cùng. Hoàng Phủ La Sát đưa nàng đầu giật quát. Mau trả lời tộc trưởng, bằng không sẽ có thảm hại hơn cực hình chờ ngươi. Hoàng Phủ La Sát không hổ là có La Sát chi danh. Hắn toàn thân đều bốc lên một cỗ sát khí. Đối đãi giống Vạn Lam Hinh mỹ nữ như vậy cũng là không hề nể mặt mũi. Có bản lĩnh giết ta, ta cái gì cũng không biết. Vạn Lam Hinh mang theo một bộ tử trí bộ dáng đáp lại nói. Phanh phanh, Hoàng Phủ La Sát lại là liên tục địa nhấn lấy Vạn Lam Hinh hướng xuống đất cuồng nện. Cơ hồ là nện đến Vạn Lam Hinh mặt đều biến hình. Ngươi có nói hay không? Hoàng Phủ La Sát lại quát lên đạo lúc này. Hoàng Phủ Chiến Hùng khoát tay áo nói. Đủ rồi, đối đãi nữ nhân vẫn là phải ôn nhu một điểm. Tiếp lấy hắn đối Vạn Lam Hinh uy hiếp nói, ngươi thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta, có thể ít thụ một chút da thịt nỗi khổ, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, tộc ta Lang Nhi đối ngươi thèm nhỏ dãi không ít, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền sẽ bị vạn người chỗ lăng nhục, sao phải khổ vậy chứ? Vạn Lam Hinh bị dọa đến toàn thân phát run, nàng run rẩy nói, có bản lĩnh giết ta, uy hiếp ta một nữ nhân có gì tài ba, ta chỉ muốn biết ngươi có phải hay không nhận biết một tộc. Ta thiếu nữ, ước chừng 16-17 tuổi, cùng họa bên trong dung mạo của nàng không sai biệt lắm. Hoàng Phủ Chiến Hùng cầm một bức họa hỏi, lại, bức họa này chính là tham chiếu Hoàng Phủ Minh Ngọc vẽ. Mà bộ dáng cùng tiểu man xác thực có 8-9 phần chỗ tương tự. Vạn Lam Hinh nhìn thấy về sau, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Man, ngươi quả nhiên nhận ra nàng đúng không? Nàng ở đâu? Hoàng Phủ Chiến Hùng đứng lên kích động nói. Vạn Lam Hinh nhắm mắt lại nói. Nàng chết. Không có khả năng. Nàng làm sao có thể chết rồi? Hoàng Phủ Chiến Hùng cũng không thể tiếp nhận Vạn Lam Hinh nói tới. Sự thật giống to. Nàng thật đã chết rồi. Ta không cần thiết lừa ngươi. Vạn Lam Hinh lại nói. Có phải hay không các ngươi đem nàng giết? Có phải như vậy hay không? Hoàng Phủ Chiến Hùng cướp đến Vạn Lam Hinh bên người. Nắm lấy bờ vai của nàng toàn lực lay động chất vấn. Vạn Lam Hinh lúc đầu đã là thụ thương không nhẹ. Bị Hoàng Phủ Chiến Hùng vội vã như vậy đong đưa. Càng là ngay cả ho ra máu. Thật sự là không có cách nào lại chịu được. Mắt thấy Vạn Lam Hinh liền muốn ngất đi thời khắc. Hoàng Phủ Chiến Hùng mới buông ra Vạn Lam Hinh. Vạn Lam Hinh ngã trên mặt đất. Đáp lại nói. Không phải ta giết. Nhưng nàng xác thực chết rồi. Các ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Nói xong. Vạn Lam Hinh liền hoàn toàn ngất đi. Tộc trưởng. Có muốn hay không ta đem nàng làm tỉnh lại? Hoàng Phủ La Sát hỏi. Không cần. Gọi Thái Canh tới. Hoàng Phủ Chiến Hùng nhíu mày một cái nói. Rõ. Hoàng Phủ La Sát lên tiếng, liền đem Vạn Lam Hinh khiêng xuống dưới, đồng thời đi đem Hoàng Phủ Thái Canh kêu đến. Hoàng Phủ Thái Canh đến về sau, đối Hoàng Phủ Chiến Hùng ủi một chút tay ân cần thăm hỏi. Tộc trưởng, bát thúc, ngươi không phải nói Minh Châu không chết sao? Vừa mới ta thẩm vấn kia đại hạ nữ tử lại nói nàng chết. Hoàng Phủ Chiến Hùng mang theo bi thương chi sắc nói. Chết rồi, Hoàng Phủ Thái Canh kinh ngạc một tiếng, tiếp lấy ra hắn tượng cốt bàn, liên tục địa kết bắt đầu ấn, bắt đầu thôi diễn, ở giữa còn để Hoàng Phủ Chiến Hùng nhỏ một giọt tinh huyết rơi xuống trong đó. Cuối cùng có quang mang lấp lóe, hắn mới thì thào nói, tộc trưởng, Minh Châu cũng chưa chết, ngươi nhìn cái này xương trong mâm có một đầu chủ tuyến. Còn có hai đầu dây nhỏ, liền phân biệt đại biểu cho Minh Châu cùng Minh Ngọc. Nếu là các nàng ai chết rồi, chắc chắn sẽ thiếu một đầu dây nhỏ. Đây sẽ không sai, nói như vậy là cái kia nữ nói dối. Hoàng Phủ Chiến Hùng hừ lạnh nói, lần này chúng ta làm to chuyện. Đại hạ Hoàng Triều tất nhiên sẽ có chỗ hoài nghi công chúa thân phận. Nhất định phải mau chóng buộc bọn họ giao người. Hoàng Phủ Thái Canh còn nói, kỳ thật phía trước hai ngày lúc khai chiến, ta đã để Lạn Lăng ẩn vào đại hạ hậu doanh đi tìm người. Hắn cũng là không công mà lui, có lẽ Minh Châu cũng còn không biết nàng chảy cao quý man tộc huyết mạch. Còn đem mình làm đại hạ người đi, Hoàng Phủ Chiến Hùng khẽ thở dài, tiếp lấy hắn nói, đem những tù binh kia kéo ra ngoài, từng cái chém. Chém tới đại hạ đem người giao ra mới thôi. Nếu là không giao ra được, lập tức san bằng đại hạ quân đội, thẳng giết bọn hắn đại hạ vương thành đi. Hoàng Phủ Chiến Hùng là quyết tâm muốn tìm về thất lạc nữ nhi, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, đều nhất định phải làm đến. Tộc trưởng, không bằng dạng này, từ ta tự mình ẩn vào đi trấn man quân ở trong tìm kiếm công chúa. Chỉ cần tới gần công chúa địa phương, ta có biện pháp thôi diễn phương vị của nàng. Hoàng Phủ Thái Canh đề nghị. Không được, cái này quá mạo hiểm. Hoàng Phủ Chiến Hùng cự tuyệt nói. Tộc trưởng ngươi có thể theo kế sách của ta làm việc. Tất nhiên không có người chú ý tới ta. Hoàng Phủ Thái Canh hướng Hoàng Phủ Chiến Hùng hiến kế nói. Hoàng Phủ Chiến Hùng sau khi nghe xong, nghĩ một lát. Liền gật đầu ứng hòa xuống tới. Chúng ta trong quân nào có cái gì man tộc thiếu nữ? Các ngươi cùng ta nói. Trấn man quân bên trong phần thiên hùng hướng về ở đây tất cả tướng lĩnh. Quát lên nói. Ở chỗ này trung tướng, thiên tướng đều không ai nói chuyện. Bọn hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Tướng quân, man tộc lao sư động chúng như thế tìm một cái thiếu nữ tất có toan tính. không bằng chúng ta tùy tiện tìm một cái thay thế một chút. Tào Kiến Đạt nói, tùy tiện thay thế một chút. Man tộc nếu là đần như vậy, chúng ta liền sẽ không bị người ta bức thành dạng này. Phần Thiên Hùng tức giận nói, ta nhìn man tộc thuần túy là mượn cớ thôi. Đến một bước này, tất cả mọi người là ngươi chết ta sống. Trực tiếp giết ra ngoài là một vố lớn. Hứa Đình Hoàng trầm giọng nói. Lúc này, Thái Thụy mở miệng nói. Thủ hạ ta một vị thiên phu trưởng Vạn Lam Hinh bị bắt làm tù binh. Tốt nhất cầm man tộc tù binh đem nàng trao đổi trở về. Thiên phu trưởng đáng là gì? Đáng giá chúng ta trao đổi hắn. Phùng Đề Sâm hỏi lại. Nàng thế nhưng là Dương Vũ bằng hữu, ta cảm thấy có cần phải cứu một chút. Thái Thụy đáp, nói đến Dương Vũ hai chữ, trong doanh trướng người đều có chút trầm mặc một chút. Người nào không biết Dương Vũ có được một cái phi thường châu bò sư tôn, không chỉ có chiến lực cường đại, vẫn là một dược vương, dạng này hậu trường bất kể là ai đều phải nịnh bợ. Dương Vũ thì thế nào? Hiện tại đại chiến mở ra, còn giống như thật không có gặp hắn xuất hiện qua. Hắn không phải là đã tự tiện thoát đi quân doanh rồi. Phù Vinh nói, Dương Vũ rời đi tu luyện là ta cho phép. Tử vong Mân Côi lạnh lùng đáp lại nói, đúng lúc này, có người đến báo nói man tộc bắt đầu chém giết bắt làm tù binh. Song phương đều có tù binh, nhưng là man tộc cầm bắt có một vị đại hạ vương già. Kia là một vị thiên tướng, là đại hạ không muốn mất đi hổ tướng, ra ngoài cùng bọn hắn nói chuyện đi, không được liền tử chiến. Phần Thiên Hùng lộ ra ngang dương chiến ý nói, tiếp lấy hắn nói với Phù Vinh, đi mời những cái kia cung phụng xuất thủ, bọn hắn không thể chỉ hưởng thụ không xuất lực. Rất nhanh hai quân lại một lần nữa đối chọi, song phương nhân vật thủ lĩnh đều xa xa nhìn nhau. Tại man quân trước đó, có 100 tù binh bị bày ra, mỗi một mặt người trước đều có một man nhân cầm trong tay đại đao. Tùy thì chuẩn bị chạm đầu, Vạn Lam Hinh cũng ở trong đó. Hoàng Phủ Chiến Hùng cưỡi tại một đầu bạch tượng vương phía trên. Người khoác kim giáp, lộ ra uy vũ bất phàm. Hắn hét to nói, đem ta muốn người giao ra, dám nói một chữ, không. Giết không tha. Phần Thiên Hùng nhìn Hoàng Phủ Chiến Hùng đáp, bản soái không biết các ngươi muốn tìm người nào, nhưng bản soái có thể cam đoan chúng ta không có các ngươi muốn tìm man tộc thiếu nữ. Ngươi giết người của chúng ta cũng người giết các ngươi. Ta đại hạ binh sĩ không có sợ tử chi bối, trấn man quân bên này chỉ là bắt làm tù binh 30 mấy tên man tộc người, so với bị bắt làm tù binh ít đi rất nhiều. Đây cũng là bọn hắn lực lượng không đủ duyên cớ. Phần Thiên Hùng, ngươi có thể không quan tâm các ngươi đại hạ binh sĩ tính mệnh, bổn tộc trưởng lại không thể không còn hồ. Không bằng chúng ta đánh một cái cược như thế nào? Hoàng Phủ Chiến Hùng đề nghị nói. Đánh cược? Phần Thiên Hùng ngây ngẩn cả người. Đây chính là sinh tử đại chiến, đối phương thế mà đưa ra đánh cược như vậy đề, cái này chưa chắc có một chút hí. Hắn cảm thấy đối phương có phải hay không có âm mưu gì. Không tệ, chúng ta phái ra thế hệ tuổi trẻ cùng các ngươi đối chiến, phương nào thắng được một trận liền đem đối phương bất luận cái gì một tù binh thả đi, ngươi cho rằng như thế nào? Hoàng Phủ Chiến Hùng cười nhạt nói, chủ ý này nghe không tệ, thế nhưng là bản soái tại sao muốn đáp ứng các ngươi? Phần Thiên Hùng hỏi lại, trừ phi ngươi đối với các ngươi trong quân người trẻ tuổi không có bất kỳ cái gì lòng tin, không phải ngươi không có lý do không đáp ứng. Tù binh của chúng ta thế nhưng là so với các ngươi nhiều, còn có một vị các ngươi tướng lĩnh đâu? Hoàng Phủ Chiến Hùng mười phần bình tĩnh nói, đại hạ thứ hèn nhát có dám đánh với chúng ta một trận? Hoàng Phủ La Sát dẫn theo hắn chiến binh từ bên cạnh hét lớn. Đại hạ thứ hèn nhát có dám đánh với chúng ta một trận? Cái khác man tộc người trẻ tuổi đều là kinh hô lên.